Vạn Dạ Chi Chủ, chương 179, chạy trốn. Góc truyện audio.com. Oanh, Như Thần thiết giống như cứng rắn thạch bích, đột nhiên bị đánh vỡ một cái lỗ thùng. Hòn đá văng khắp nơi. Một cái quấn quanh lấy khóa sắt tay, như thiểm điện bắt lấy Dạ Kiêu nữ nhân đầu, đập phá tường. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới. Ngươi tên là Trầm Cận Hoa, Dạ Kiêu nữ nhân, cảnh giới cao thâm, tự nhiên không có thụ thương tổn quá lớn, nhưng hắn hay là khiếp sợ địa chừng lớn mắt đồng tử. Chuyện gì xảy ra? Bóng dáng làm phản rồi. Bành, sau một khắc, Trầm Cận Hoa trong cơ thể như là có giang hà cuồn cuộn. Một cổ biển gầm giống như năng lượng bộc phát ra, cơ hồ chấn sụp không gian, loảng xoảng đem làm Ninh Minh lập tức bị chấn đắc bay ngược mà ra. Trên tay khóa sắt cũng loảng xoảng coi như tiếng nổ. Ngươi đến cùng đang làm gì đó? Trầm Cận Hoa một bước bước ra, ngọc trưởng dắt bàng bạc xu thế, mạnh mà áp trên ngực Ninh Minh, đem hắn gắt gao chống đỡ tại trên tường. Hắn mặt có sắc mặt giận dữ, mái tóc hơi có vẻ mất trật tự, cũng xen lẫn một ít đá vụn. Đối mặt quát thanh âm, Ninh Minh lên tiếng giác, dưới tóc đen cái kia trương thanh tú khuôn mặt, giống như là nhiễu sóng sau đích điên cuồng đồng dạng. Hắc ha ha, lực lượng rất mạnh, hảo cường. Hắn bị chấn áp tại trên tường, tựa hồ dãy giụa không được, nhưng cũng tại cười, nhìn xem một màn này. Trầm Cận Hoa càng phát cảm nhận được không ổn. Ngươi không phải là nhiễu sóng đi à? Giờ phút này Ninh Minh thật sự cùng tới gần nhiễu sóng tu sĩ không kém là bao nhiêu. Toàn thân đều tản ra một cổ dơ bẩn khí tức, nhất là cái kia quấn quanh lấy cánh tay phải khóa sắt, càng tràn đầy quỷ dị cảm giác. Đúng lúc này, Ninh Minh bỗng nhiên chằm chằm vào Trầm Cận Hoa khuôn mặt, như là nhìn xem một cái vô cùng có ý tứ tác phẩm nghệ thuật. Cái này lại để cho Trầm Cận Hoa trong lòng bay lên một chút khác thường. Còn không đợi đa tưởng, bá, Trầm Cận Hoa cổ về sau, một cái cùng Ninh Minh giống như đúc thiếu niên đột nhiên vọt lên. Song tử, thoáng chốc, ở đây tất cả mọi người lần nữa vẻ sợ hãi cả kinh. Ninh Minh nhiễu sóng hả, chúc vô song một nhóm kia người. Trước khi cũng không biết Ninh Minh cái này một cấm kỵ chi lực, giờ phút này bị dọa đến toàn thân run lên. Oanh, nhưng Trầm Cận Hoa cũng không quay đầu lại, trực tiếp một chưởng đánh ra, thủ chưởng còn không có rơi vào thiếu niên kia trên người. Khủng bố chân nguyên giống như là một mặt tường đánh tới. Thiếu niên trực tiếp bị đánh vào đầu kia huyết sắc quái vật lĩnh vực. Cùng lúc đó, Ninh Minh trong cơ thể Khải Minh Tinh đột nhiên sáng lên ô quang, như là hắc động tại sáng lên, cũng tràn ngập ra một cổ không cách nào hình dung lực lượng. Vẻ này năng lượng theo kinh mạch của hắn, chảy vào tứ chi bách hải chính giữa, cũng thẩm thấu tiến từng cái tế bào, giống như là muốn đem đầy đủ mọi thứ nhiễm lên đen kịt. Tạch, vừa loáng ở giữa, Ninh Minh đột nhiên một phát bắt được Trầm Cận Hoa cánh tay. Trong miệng cũng xen lẫn điên cuồng tiếng cười. Ngươi dám? Lập tức, Trầm Cận Hoa quá sợ hãi, cảm thấy một cổ dơ bẩn đến cực điểm năng lượng chính dũng mãnh vào trong cơ thể mình. Giờ khắc này, linh hồn của nàng đều đang run sắt, tinh thần đều nhanh muốn thất thường, giống như là có một tà thần sắp tiến vào thân thể của mình. Khá lắm, đây là muốn lại để cho Dạ Kiêu thành viên phát sinh nhiễu sóng. Âm sát, quảng cáo. Đúng lúc này, Trầm Cận Hoa sau lưng đột nhiên hiện ra một đen kịt thần tướng. Bộ kia áo giáp sát khí 10 phần, như là theo trong địa ngục bước ra cường giả. Ầm ầm, đen kịt thần tướng đột nhiên một quyền đập vào Ninh Minh trên mặt. Một quyền này, đồng dạng đem vách tường cho đánh đập phá một cái hố sâu. Ninh Minh đầu càng tràn đầy máu đen, xương cốt đều đã nứt ra vài lỗ lớn. Ninh Minh, lão tứ, chấm chấm, đừng nói, những thiên khu đó viện đệ tử tuy nhiên người không lớn đấy, Nhưng lúc này nên lo lắng hay là lo lắng? Trầm Cận Hoa cũng nhân cơ hội này thoát khỏi ảnh hưởng. Sau đó tay phải nắm chặt thành quyền. Chỉ thấy, hắn cái kia xanh miết giống như trên ngón tay. Một quả khác có, kiêu, màu đỏ sậm giới chỉ. Giờ phút này đang tại phát ra ánh sáng nhạt. Cái giới chỉ này chính hấp thu lấy hắn trong cơ thể dơ bẩn chi lực. Hô, hô, hô, Trầm Cận Hoa cũng há mồm thở dốc. Mà bắt đầu, tim đập dồn dập. Ngươi lại muốn để cho ta nhiễu sóng. Ngươi, giờ khác này, Trầm Cận Hoa nhìn xem Ninh Minh ánh mắt. Hoàn toàn bị sát cơ sở chiếm cứ. Đối phương chỉ sợ không phải bóng dáng. Mà vô cùng có khả năng là cái khác có được yêu tinh toái phiến tu sĩ. Mà đúng lúc này, Trầm Cận Hoa đột nhiên thân thể phát lạnh. Từng sợi âm khí chảy vào trong cơ thể. Giống như là bị nữ quỷ trên thân đồng dạng. Trong đầu cũng xuất hiện cái kia bén nhọn tiếng cười chói tai. Cái này tự nhiên là người thiếu nữ kia biến thành nhiễu sóng quái vật. Đáng chết, Trầm Cận Hoa ánh mắt phát lạnh. Sau đó thì triển thần thông, nương theo lấy huyền ảo pháp tắc chi lực. Trong cơ thể nàng như là có luân phiên mặt trời bay lên. Một cổ chí dương chí cường lực lượng trực tiếp xua tán đi cái kia nhiễu sóng quái vật. Hắn là tứ phẩm cảnh đỉnh phong tu sĩ. Khoảng cách tam phẩm cảnh chỉ kém nửa bước xa. Tự nhiên sẽ không thụ loại này cấp thấp nhiễu sóng quái vật ảnh hưởng. Trừ lần đó ra, tam hoàng tử sở biến thành cái kia đầu nhiễu sóng quái vật. Lúc này cũng tàn nhẫn địa đã đoạt đi mấy cái thiên khu viện đệ tử tánh mạng. Đại chu tu sĩ cũng lập tức muốn chạy đến. Đồng thời, Trầm Cận Hoa cũng đã nhận ra trên không chấn động. Vài cổ cường đại khí tức đang tại nhanh chóng tiếp cận. Bá, sau một khắc, Trầm Cận Hoa nhìn về phía Ninh Minh. Động sát tâm, giết tiểu tử này, lại giết chết nơi đây tất cả mọi người. Mà đúng lúc này, Ninh Minh mạnh mà mở hai mắt ra. Máu đen ở dưới con mắt màu đen. Tràn đầy hưng phấn cùng kích thích. Lại để cho từng cái cùng hắn đối mặt mọi người không rét mà run. Còn hữu lực khí, Trầm Cận Hoa hơi kinh. Không nghĩ tới đối phương một cái bát phẩm cảnh tu sĩ rõ ràng có thể kiên trì như vậy tử. Ha, ha ha, đa tạ ngươi a hát. Cùng lúc đó, Ninh Minh như là điên rồi đồng dạng. Hùng hăng ngang ngược cười to. Cũng mạnh mà chém ra cánh tay phải. Sau đó, tại Trầm Cận Hoa khiếp sợ thất sắc ánh mắt ở bên trong. Cái kia quấn quanh lấy hắn tay phải khóa sắt, kịch liệt chấn động lên. Cuối cùng nhất, răng rắc, địa một tiếng nghiền nát, hóa thành vô hình mảnh vỡ, tiêu tán tại không trung. Nát, Trầm Cận Hoa trong lúc nhất thời vẫn không rõ đối phương giãy giụa một sợi dây xích đại biểu cho cái gì. Nhưng tối tăm ở bên trong. Nội tâm của nàng bay lên một cổ cực kỳ cảm giác không ổn. Lại xem xét, cái này phương thiên địa phảng phất đều nhiều hơn ra một cổ khó có thể hình dung khí tức. Mà nương theo lấy Ninh Minh cánh tay phải khóa sắt nghiền nát. Phía sau của hắn lại hiện ra mấy cây liên tiếp, kết nối lấy hư không khóa sắt, như là nhốt lấy thần ma gông xiềng. Ngăn không được địa lắc lư, đan vào ra. Loảng xoảng đem làm, tiếng vang, lực lượng của ngươi, cho ta lấy ra, đúng lúc này, Ninh Minh như là dã thú giống như phá tan tầng tầng trói buộc. Một tay túm ở Trầm Cận Hoa, xông về tam hoàng tử đầu kia huyết sắc quái vật chính giữa. Oanh, chấm, cả hai chúng nó bộc phát ra không gì sánh kịp uy thế. Đều nhanh chấn sụp cái này phong bế hoàn cảnh. Trên không không ngừng có đá vụn rơi xuống. Mọi người chạy mau. Lập tức, Trúc Vô Song hô to lên. Lúc này, trước khi hư túc tinh ảnh hưởng cũng nhỏ đi rất nhiều. Mọi người xem như khôi phục chút ít. Uất Trì Tuyết cái thứ nhất chạy thoát đi ra ngoài. Ninh Minh, ngược lại là Khổng Chiêu thằng này rõ ràng nhìn nhiều mắt Ninh Minh. Nói thật, giờ phút này. Hắn cảm giác Ninh Minh giống như là tự cấp chính mình những người này tranh thủ cơ hội chạy trốn đồng dạng. Sau một khắc, Khổng Chiêu hung hăng cắn răng một cái, không hề đa tưởng, đi theo Uất Trì Tuyết bọn người, vội vàng bỏ chạy. Không, không, lão tứ, Thôi Tranh lại không muốn ly khai. Hắn lúc này cũng kém tới cực điểm, căn bản là không nhúc nhích được. Bá, trong lúc đó, Trúc Vô Song một tay túm nổi lên Thôi Tranh, rõ ràng đem hắn kháng tại trên vai. Trúc Vô Song, cái này lại để cho Thôi Tranh nhìn xem Trúc Vô Song ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Nếu chính mình nhớ không lầm, Trúc Vô Song trước khi bị thương còn rất nghiêm trọng a, rõ ràng còn đang giúp trợ chính mình. Cái này theo Nam Cương đến thiếu niên, vô luận là tại bốn viện thi đấu thượng hay là ở chỗ này, đều cùng Triệu Ly. Uất Trì Tuyết vì tư lợi hoàn toàn bất đồng. Ninh Minh đã nhiễu sóng. Trúc Vô Song khiêng Thôi Tranh, cắn răng nói, chúng ta muốn sống xuống dưới. Người còn sống sót càng nhiều vượt tốt, càng nhiều vượt tốt. Nói xong, Trúc Vô Song mặt đỏ lên, như là nhẫn thụ lấy lớn lao kịch liệt đau nhức, khiêng Thôi Tranh tự hướng lối ra bỏ chạy. Hắn đã cảm nhận được, có một cổ mới lạ khí tức theo thông đạo bên kia tràn vào. Cái kia chính là muốn sống thông đạo. Không, lão tứ không có nhiễu sóng. Thôi Tranh đột nhiên hô to lên, ý đồ dãy giụa, Trúc Vô Song ngươi buông ta xuống. Lão tứ không có nhiễu sóng. Đồng thời, Lâm Tiếu Tiếu cũng kinh ngạc địa đứng ở tại chỗ, nhìn xem cái kia chỗ đang tại lún thông đạo bên kia. Ninh Minh, hắn đang tại cùng Dạ Kiêu chính là cái kia nữ nhân cùng với Tam Hoàng tử biến thành nhiễu sóng quái vật chiến đấu. Trương Thiệu, ngươi đang làm gì đó? Mang theo Lâm Tiếu Tiếu cùng một chỗ ly khai a hát. Đúng lúc này, Trúc Vô Song đột nhiên hướng về phía một thanh niên mắng to. Nhiều cứu một người không tốt sao? Ngươi muốn ở phía sau vô số ngày đêm ở bên trong hồi tưởng hôm nay sở tác sở vi sao? Ta, đối phương động tác cứng đờ. Thầm nghĩ nói, loại hoàn cảnh này, ai còn quản đến người khác? Bất quá, người, luôn tại thiện ác chi gian bồi hồi bất định. Đại đa số thời điểm, chỉ cần ngoại giới một cổ tiểu tiểu nhân lực lượng, người xấu cũng sẽ bị đổ lên thiện một phương đi. Trúc sư huynh giáo huấn chính là, người thanh niên kia cắn răng một cái, cố nén một mình chạy trốn khiếp nhược, không khỏi phân trần địa nắm lên Lâm Tiếu Tiếu, cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp tự hướng phía lối ra bỏ chạy. Trúc Vô Song, con mẹ nó ngươi thả ta ra. Lão tứ hắn, không có nhiễu sóng a hát ô ô, giờ phút này, toàn bộ trong thông đạo, ngoại trừ không ngừng sụp đổ thanh âm, tự là Thôi Tranh không cam lòng đến thực chất bên trong tiếng rên rỉ. Trúc Vô Song không có mở miệng, giống như là xâm nhập hỏa hoạn hiện trường phòng cháy đội viên đồng dạng. Một đầu hẹp hòi dài dòng buồn chán dưới mặt đất thông đạo. Một mặt là 5-6 cái đang tại trốn hướng lối ra thiên khu viện đệ tử. Một chỗ khác thì tại không ngừng sụp đổ, hủy diệt, ở đằng kia không ngừng sụp đổ trong địa ngục. Quái vật tiếng giống giận dữ cùng với hoang đường tiếng cười to, kể cả khóa sắt thanh âm, tất cả đều hỗn tạp lại với nhau. Bá, quảng cáo, đẩy ra mây mù gặp phải ánh sáng minh. Ngoại giới, thiên hôn địa ám, tuyết rơi nhiều bay tán loạn. Hoàn cảnh ác liệt tới cực điểm, có thể Triệu Ly lại như là đi tới thiên đường. Nhìn xem cái kia lần lượt từng cái một biểu lộ khác nhau khuôn mặt, bên tai truyền đến đại lượng ầm ĩ thanh âm, tinh thần giống như là lâm vào hỗn loạn chính giữa. Ta, sống sót, rốt cục, Triệu Ly rốt cuộc không kiên trì nổi. Hai mắt tối sầm, ngã xuống tràn đầy bùn đất hố to chung. Cơ hồ là cùng một thời gian, vô luận là hiện trường hay là xa xôi thần đô, tất cả mọi người kinh hỉ được nhảy dựng lên. Còn sống, Triệu Ly bọn hắn còn sống. Rất nhanh, Đại Chu tu sĩ đã ở bên trong đã tìm được chính đang chạy trốn Trúc Vô Song bọn người. Cũng kinh hỉ vạn phần địa vội vàng đem những thiếu niên này thiếu nữ cứu được đi ra ngoài. Lại xem xét, Nguyên lai chính mình những người này trước khi là bị nhốt tại một cái chôn giấu ở sâu dưới lòng đất Thanh Đồng Điện chính giữa. Bọn này Đại Chu Vương Triều Thiên Kiêu, giống như là theo giết người trong động ma trốn thoát đồng dạng. Dù là người chung quanh nhiều hơn nữa, có thể bọn hắn lúc này trên mặt hay là treo đầy sợ hãi. Như là gió thổi cỏ lay đều có thể lại để cho bọn hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Vô song, vô song, Bạch Hổ Viện chính là cái kia đại năng tranh thủ thời gian đã bay đi lên. Lại là vận chuyển chân nguyên, lại là móc ra giá trị liên thành dược vật. Thật sự là đối với người đệ tử này bảo bối cực kỳ. Lần này sự kiện, may mắn mà có Trúc sư huynh, chúng ta mới có thể giữ lại một đầu tánh mạng. Đồng thời, có sống sót đệ tử nói như thế. Hắn nói đơn giản một lần chuyện đã xảy ra. Kể cả cuối cùng, Trúc vô song cứu Lâm Tiếu Tiếu cùng với Thôi Tranh sự tích. Nhất là còn cầm Triệu Ly cùng Trúc vô song làm cái đối lập. Cái này lại để cho mọi người thấy lấy Trúc vô song ánh mắt. Quả thực giống như là nhìn xem một cái tam phẩm cảnh đại lão. Triệu Ly cùng Uất Chi Tuyết, kỳ thật cũng không có gì hay phê phán. Nhưng như Trúc vô song người như vậy, cái kia giá trị tuyệt đối được thế nhân tán dương. Cuối cùng nhưng thật ra là Ninh Minh cho chúng ta trì hoãn thời gian. Trúc vô song bản thân lại lắc đầu. Biểu hiện trên mặt tựa hồ cũng không thế nào tốt. Mặt khác, lần này chết thiệt nhiều sư huynh muội, ta đều không có biện pháp. Cái này lại để cho sư phó của hắn kiêu ngạo đến không được. Không muốn tự trách, có thể làm được một bước này. Lão phu tại tuổi của ngươi đều không bằng ngươi. Đúng rồi, còn có người đâu, còn có những người khác đâu. Tam điện hạ bọn hắn. Cùng lúc đó, những thứ khác Đại Chu tu sĩ nội tâm lại tâm thần bất định. Mà bắt đầu, cùng với đã làm xe guồng đồng dạng. Sau đó, nương theo lấy Uất Chi Tuyết một câu có chút lãnh đạm mà nói. Không có, bá, bá, bá, vừa loáng ở giữa. Cái này phương thiên địa lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Đầy trời phong tuyết đều giống như bị định dạng ở đồng dạng. Thần đô chung. Đại Minh Hầu động tác lập tức cứng ngắc ở, nâng lên tay. Thật lâu đều không rơi xuống. Không có, ngoại viện, Ngô Minh, Triệu Cát, Dương Thiệu Đông bọn người cũng ngây ngẩn cả người. Cảm giác như là đang nằm mơ. Mà đúng lúc này, ầm ầm, bên trên bình nguyên, đám kia nguyên bản con mắt quang đã ảm đạm Đại Chu tu sĩ. Đột nhiên biến sắc, nhìn về phía dưới mặt đất Thanh Đồng Điện. Chỉ thấy, khắp đại địa đang tại rung rung, giống như là có hai cái địa long đang tại bên trong chiến đấu. Cả tòa chôn sâu ở lòng đất Thanh Đồng Điện đều băng liệt từng đạo khe hở. Sau đó, một cổ dơ bẩn thế gian tà ác khí tức theo những cái kia trong cái khe bị để lộ đi ra. Hơn nữa lần nữa nhuộm đen này phương thiên địa. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.